hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 96, Đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài, 37. Góc truyện audio.com, editor, Mai Tuyết Vân, tuy đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lý Văn An vẫn thở dài nói. Tuy tài học của Từ huynh tốt, nhưng điều duy nhất khiến người ta tiếc hận chính là nương tử tương lai lại là một kẻ ngốc. Chả kẻ ngốc sao? Mọi người lập tức đều hứng thú. Phải biết rằng sĩ tử thi đậu được người thường gọi là ngài cử nhân. Nếu có dã tâm vào triều, sau khi thi xong cứ việc cưới một nữ nhi nhà viên ngoại trong thành, việc sống an nhàn là chuyện dễ dàng. Nhưng sao có thể, cưới một kẻ ngốc chứ? Cũng vì nhà Từ huynh quá nghèo khổ, lúc trước thi tú tài bất đắc dĩ phải đính hôn với kẻ ngốc. Bây giờ chuẩn bị thi tiếp cũng không thể lật kèo rồi. Lời này tuy là sự thật nhưng sau khi thêm mắm dặm muối, hình tượng Từ Thụy Khanh trong lòng mọi người trở nên rất kỳ diệu. Đúng là mệnh hắn không tốt vì thi cử mới đính hôn với Phồn Tinh. Nhưng qua lời Lý Văn An miêu tả, trong lòng bọn họ với Từ Thụy Khanh đã hơi khinh thường. Hơn một nửa trong số đó đợi Từ Thụy Khanh nhập muốn đến xem một chút Từ Thụy Khanh kết hôn với kẻ ngốc sẽ trông ra sao. Nếu thật sự có tài học hơn người, sau này có vứt bỏ thê tử xấu xí kia không? Dưới hiên nhà, một thiếu nữ cười xinh đẹp mặc y phục màu trắng nói. Đại ca, huynh nói xem kẻ ngốc trông thế nào? Muội sống đến tuổi này chưa từng gặp qua kẻ ngốc đấy. Phồn Nhi, phủ Tần Quốc Công dạy muội có thể tùy tiện đùa cợt người ta như vậy sao? Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nhìn tiểu muội của mình, rõ ràng lúc nhỏ muội muội hắn rất lương thiện đáng yêu, từ khi bị bắt cóc trở về cũng không biết là do đã chịu khổ mấy năm hay không, cho nên tính cách con người cũng trở nên hư hỏng. Đại ca, Phồn Nhi không cố ý, Phồn Nhi chỉ tò mò mà thôi, còn có người vì công danh lợi lộc không kiêng dè lợi dụng kẻ ngốc để đi thi. Loại người có nhân phẩm bại hoại như vậy, lại có thể tiến vào trung khảo à? Tần Phồn Nhi làm nũng còn muốn tự giải thích, cuối cùng lại bị đại công tử phủ Tần Quốc Công không hề do dự mà trách móc. Ma ma không dạy muội sao, tai nghe chưa chắc đúng, mắt thấy chưa chắc thực. Muội chưa từng gặp qua sĩ tử kia, làm sao biết lời đồn là sự thật. Đại ca, muội, ta thấy vẫn nên để mẫu thân vào cung mời mấy vị ma ma khiêm khắc về. Mỗi lời ăn tiếng nói của muội đều là bộ mặt của phủ Tần Quốc Công, không thể khinh thường. Ta, Từ Thụy Khanh còn đang nghĩ làm thế nào để xem kịch hay thế nhưng còn tự mình hại mình. Sau khi đại công tử rời đi, nàng ta dậm chân theo sau. Trong lòng tức giận kẻ tên Từ Thụy Khanh còn cả nương tử ngốc của hắn. Hai kẻ hạ lưu thế mà vô duyên vô cớ hại nàng bị đại ca giận chó đánh mèo. Phồn Tinh, meo meo meo, đại lão hoàn toàn không biết bản thân còn chưa đến kinh thành đã rước lấy một đống thù hận. Bây giờ cô rất ghét Bông Hoa nhỏ, hắn dạy cô viết tên bằng bút lông, nhân cơ hội đó còn muốn dạy cô viết chữ. Có lẽ vì đầu óc không thông minh nên ngón tay Phồn Tinh không linh hoạt, lúc cầm bút luôn nắm chặt cán bút siết thành nắm đấm nhỏ. Phồn Tinh, tư thế cầm bút của nàng không đúng. Trong khách điếm, Từ Thụy Khanh đi qua đi lại phía sau Phồn Tinh, kề sát lỗ tai dịu dàng nói. Cái gọi là hồng tụ thiên hương, cũng chính là như thế. Hắn đúng là nho sinh thông minh nhất trên đời, cũng không sợ tiểu nương tử hồn nhiên không hiểu chuyện nam nữ, hắn cũng có thể từ từ dạy cô. Dạy cô viết chữ, để cô viết tên của mình. Đến lúc, góc truyện audio.com, đó tên cô và tên hắn viết cạnh nhau. Nghĩ đến lại cảm thấy đó là một cảnh tượng rất tuyệt vời. Cách chương.